Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 844, tránh được một kiếp Kim Hoàng Nhi. Ta sai, Bạch Thuấn trong phòng, Kim Hoàng Nhi hai tay bị cột lên, rớt tại trên xà ngang, cả người bị dắt ở không trung, một mặt đáng thương hề hề dáng vẻ. Không biết người có thể sẽ bởi vì nàng dáng dấp này mà bị mê hoặc. Nhưng Bạch Thuấn đã tập mãi thành quen. Kim Hoàng Nhi chính là loại kia nhớ ăn không nhớ đánh người. Dù cho trên đầu đẩy không, 21, không. Cũng phải lấy khoái lạc làm chủ. Không tiếc lần lượt đất đi làm việc. Thật sự là chim lớn cái gì lâm tử đều có. Thế nào lại gặp như ngươi vậy cổn đau nhục đây? Bạch Thuấn nhìn bây giờ còn đang làm bộ muốn đã lừa gạt nàng Kim Hoàng Nhi, cảm khái một câu tương đương chim lớn lớn bao nhiêu vịt. Kim Hoàng Nhi sắc mặt thay đổi, cổ quái cười một cái, sau đó gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Bạch Thuấn, nhìn chăm chú, có thể rất mạnh, đến bây giờ còn có tâm tình trêu chọc để ngươi đọc thuộc lòng toàn văn đều hoàn thành sao? Bạch Thuấn thanh âm dường như u quỷ giống như vang lên, để Kim Hoàng Nhi không khỏi rét run lên. Nàng dĩ nhiên quên cái này gốc giả. Hơn nữa nhìn đến, dựa theo nguyên bản tình huống, Bạch Thuấn cũng có thể quên. Thế nhưng bởi vì nàng chủ động nhảy ra soạt còn dư ở cảm giác, liền để Bạch Thuấn lại nhớ lại. Ta, Kim Hoàng Nhi hoảng. Yêu thích chơi đùa, nàng đang cố gắng học tập năm thiên, liền không nhịn được, mang theo cái kia tiểu thị nữ len lén trốn về sau, liền rốt cuộc chưa có trở về quá Điền Môn thư phòng. Nói cách khác, nàng trừ cái kia trong 5 ngày xem đồ vật, cái gì khác đều không học được. Không, cái kia trong 5 ngày, trong đó còn có 3 ngày là mất tập trung. Xong. Xem ra ngươi thời gian dài như vậy chỉ học hội một cái bức chữ A. Chẳng trách như vậy vội vã lấy ra khoe khoang. Bạch Thuấn thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía hai cô bé con, nói, thấy không có, đây là không học tập cho giỏi, còn tới nơi quấy rối xuống sân, các ngươi cũng không nên học hả? Mị Liên cùng Nguyệt Nhi trong chăn ôm ở cùng một nơi. Sợ điên cuồng gật đầu, tốt, chữ phúc bị ngươi đổi thành bức, để ngươi đọc thuộc lòng toàn văn một phần đều không gánh vác. Bạch Thuấn quay đầu lại nhìn về phía Kim Hoàng Nhi, trống trơn nàng hành vi phạm tội, sờ lên cằm tự hỏi làm sao trừng phạt. Thả ta xuống, ta biết rõ sai a. Tương đương, Kim Hoàng Nhi đột nhiên đất giấy rùa. Cả người trên không trung vẽ lên từng đạo đường vòng cung. Nhìn ngươi chơi nhảy dây rất hài lòng. Không bằng liền đem ngươi phơi thành lạp xưởng đi. Bạch Thuấn khóe miệng dương lên. Mở miệng nói. Tịch. Lạp xưởng. Kim Hoàng Nhi hoàn toàn biến sắc. Trong đầu không khỏi não bổ ra bản thân biến thành một căn lạp xưởng dáng vẻ. Khóe mắt từ từ xuất hiện óng ánh. Hơn nữa chủ yếu nhất là. Bách lỗ chi địa thật là có loại này đem người phơi khô nguyên thủy hình pháp. Chết 10 phần thê thảm. Cho lúc đó hay là tuổi thơ Kim Hoàng Nhi lưu lại không nhỏ tâm lý ám ảnh. Đừng a, ta không muốn biến thành lạp xưởng. Đừng a, ta không muốn biến thành lạp xưởng. Kim Hoàng Nhi rốt cục vỡ đê. Nước mắt rơi như mưa. Rốt cục không phải là trước bộ kia giả vờ giả vịt tư thái. Khóc thương tâm như vậy, thật đáng thương, người đến, đi đem hài lòng khoái lạc ghế tựa đem ra. Bạch Thuấn nhìn Kim Hoàng Nhi kích động dáng vẻ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói, Kim Hoàng Nhi vô ý thức muốn che im miệng, có thể nàng hai tay bị treo, chỉ có thể mạnh mẽ cắn môi dưới, ngừng lại khóc gáy, hài lòng khoái lạc ghế tựa. Vật kia uy lực thế nhưng là nàng tận mắt chứng kiến quá. Một cái thề sống chết không theo một cái nghĩa sĩ. Không tới mấy canh giờ lại không được. Lập tức khai ra chủ mưu. Hơn nữa Bạch Thuấn khi đó còn nói, cái kia hài lòng khoái lạc ghế tựa vẫn còn chưa hoàn thiện. Có thể nhằm vào không cùng người tiến hành thay đổi, quỷ mới biết quá lâu như vậy biến thành hình dáng gì. Kim Hoàng Nhi cũng không muốn làm cái kế tiếp thí nghiệm phẩm. Yêu cầu hoa tươi, hài lòng khoái lạc ghế tựa là cái gì vịt? Ở Bạch Thuấn phía sau hai cái tiểu la lị không hiểu. Thế gian hiểm ác, tò mò hỏi ra vấn đề này, là một loại có thể để cho tiểu thư này tỉ vui vẻ đồ vật. Bạch Thuấn chỉ vào khóe mắt, còn mang theo một tia óng ánh Kim Hoàng Nhi, nói, lừa người, cái kia rõ ràng là hình cũ. Kim Hoàng Nhi nội tâm kêu gào, nhưng nàng cũng không dám kêu đi ra. Rốt cục sợ, Bạch thúc thúc, Hoàng Nhi tỉ tỉ là thật biết sai. Tạm tha nàng đi, hai cái tiểu la lị liếc mắt nhìn nhau. Nũng nịu nói, Kim Hoàng Nhi vạn vạn không nghĩ đến cả hai cái cơ bản không có cái gì gặp nhau tiểu muội muội sẽ giúp nàng cầu xin, nhất thời có chút cảm động. Hai mắt lưng tròng đất đối với Bạch Thuấn gật gù. Được rồi, để Kim Hoàng Nhi ngoài ý muốn là Bạch Thuấn dĩ nhiên dễ dàng sẽ đồng ý buông tha nàng. Làm cho nàng cũng cảm giác thấy hơi hư huyễn. Mãi đến tận bị Bạch Thuấn mở ra dây thừng, bị buông ra, Kim Hoàng Nhi vẫn còn có chút hoảng hốt. Khó nói nàng so với lên cả hai cái tiểu muội muội còn kém nhiều như vậy sao? Hai người bọn họ chỉ cần hơi hơi vừa mở miệng, Bạch Thuấn liền có thể buông tha nàng, mà chính nàng khóc thành như vậy đều không dùng. Đối với mình hình dạng cùng mị lực sản sinh nghiêm trọng hoài nghi, Kim Hoàng Nhi mơ mơ màng màng mà rời đi Bạch Thuấn gian phòng, mà trên thực tế, Bạch Thuấn dễ dàng như vậy đất buông tha nàng. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn bây giờ đối với cái này cổn đau nhục không có gì hữu hiệu. Cách nào, hoặc là nói những cái cách nào cũng quá mức dây, bây giờ còn không thích hợp sử dụng. Nói chung, trước hết buông tha nàng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.